vang danh thiên hạ. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng đấu giá Phong Các sau lần thứ nhất tổ chức đã có tiếng. Vì có nhiều bảo vật hiếm có. Hơn nữa, lại có triều đình tham gia nên đảm bảo vật là thật không bị lừa đảo. Nên lần thứ hai tổ chức đã có nhiều người tham gia hơn. Lần thứ hai có nhiều bảo vật liên quan đến các môn phái nên khá nhiều võ hiệp tới dự. Nên đã xảy ra tranh chấp trong phòng đấu giá. Hâm Hạo và vệ binh thành vừa chạy vào phòng đấu giá. Thấy ở lầu một có hai phái nào đó đang tranh chấp gần đánh nhau. Hâm Hạo đứng ở cửa phòng đấu giá thấy vậy dùng khinh công bay lên xoay một vòng đáp lên sân đấu đồng thời tay rút chiếc quạt bên hông mở quạt ra dùng. Nội công phi từ quạt ra một hàng phi tiêu. Hàng phi tiêu 10 cái bay tốc độ cực nhanh xuyên qua giữa hai môn phái rồi ghim vô cây cột lớn đằng sau. Người hai môn phái nhanh né qua hai bên rồi quay đầu nhìn hàng phi tiêu trên cội sau đó quay qua nhìn người phi tiêu. Họ thấy một người mặc y phục vệ binh thành màu đen. Có điều y phục người này khác với những vệ binh thành đang đứng dưới sân khấu. Hâm Hạo lạnh giọng nói. Các vị trước khi đánh nhau nhớ tới hậu quả. Hai môn phái biết người này địa vị không nhỏ nên nói chắp tay nói. Đại nhân, chúng ta nhất thời nóng bực nên mới vậy. Chúng ta không đánh nữa. Làm phiền đại nhân rồi. Đúng thế, chỉ là nhất thời nóng giận. Đúng thế, hai môn phái này ngồi lầu một là môn phái nhỏ, nên cũng sợ triều đình. Quản sự Phong Các đi đến chỗ Hâm Hạo chắp tay chào. Đại nhân, Hâm Hạo gật đầu nói. Tiếp tục đi, sau đó bay xuống sân khấu cùng vệ binh thành đi ra khỏi phòng đấu giá. Hai môn phái tranh chấp lúc nãy lườm nhau ai về chỗ đó. Quản sự lên sân đấu giá chắp tay cho tiếp tục chương trình. Sau đó đấu giá diễn ra suôn sẻ. Qua đấu giá trong nhóm du hoặc sẽ có hai người thành thân. Hàn Á và Truy Bân. Hàn Á lấy quận chúa Anh Minh của phủ Bác Viễn Hầu. Đây là con gái thứ hai của Bác Viễn Hầu. Bác Viễn Hầu cũng đi theo Thánh Vương. Nhóm du hoặc thỉnh thoảng có gặp ở phủ Thánh Vương. Một năm trước sinh thần Bác Viễn Hầu có mời nhóm du hoặc. Hàn Á gặp Anh Minh quận chúa nên duyên. Hôn sự của Hàn Á cũng rất là long trọng. Hoàng thượng và Thái hậu cũng cho công công mang quà đến chúc mừng. Nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử và tứ hoàng tử vực quốc đương nhiên cũng tới. Quan viên thân thuộc cũng có. Hôn sự này Hàn Á chính trở thành quận mã. Truy Bân thì lấy tiểu thư binh bộ thị lang Tả Trạch. Binh bộ thị lang hay được bệ hạ triệu kiến riêng bàn chuyện cùng nhóm thừa tướng. Nên binh bộ thị lang hay gặp thời sầm. Gặp nhiều nên thân quen. Tết vừa rồi binh bộ thị lang qua nhà du hoặc chúc Tết. Gặp nhóm Hàn Á cũng ở trò chuyện uống rượu nên thành quen. Nhóm Hàn Á còn đến chúc thọ lão thái thái mẫu thân binh bộ thị lang. Truy Bân gặp tam tiểu thư nhà binh bộ nên cũng thành đôi. Thế là trong nhóm Hàn Á đã thành thân hết còn mỗi Triệu Huy. Triệu Huy nói duyên hắn chưa tới nên cứ từ từ. Nhóm Hàn Á nghe vậy cũng không thể nói gì. Thoáng cái, ngày sinh của Tam Công Chúa sắp đến. Ai cũng ngóng chờ. Phủ Hoàng Thương, Tây Viện của Tam Công Chúa hiện tại có đến 6 vị ma ma. 4 vị công công, 20 nô tí, 5 vị thái y của Thái Y Viện. Để chăm lo và chờ ngày công chúa sinh hài tử. Chiều tối, khi cả nhà du hoặc đang ăn cơm, một công công hớt hải chạy vào. Hoàng Thương. Gia chủ, phu nhân, công chúa đau bụng sắp hạ sinh. Cả nhà du hoặc vội bỏ chén đũa xuống đi qua Tây Viện. Đi đến Tây Viện mọi người đang chạy tới chạy lui. Thấy du hoặc, Lam Hạ và phu Thời Yến tới thì vội quy vấn an. Thời Yến, mau đứng dậy lo cho công chúa đi. Lam Nguyệt nói, tình hình sao rồi? Ôn ma ma nói, bẩm phu nhân, công chúa mới đau bụng thôi. Phải đợi thời gian nữa mới sinh. Với lại có thái y, phu nhân yên tâm. Lam Nguyệt gật đầu nhưng vẫn lo lắng. Thời Sầm vội đến đi qua đi lại. Cả nhà biết hắn lo nên không ai nói gì. Một lúc lâu sau mama hô. Sắp si mở hát. Nhanh, nước nóng. Nô tì chạy qua chạy lại bê nước lấy khăn. Cứ khoáng một lúc một chậu máu đỏ tươi bê ra. Thời Sầm lại càng gấp. Lam Nguyệt vội đi qua an ủi. Thời Sầm bình tĩnh. Tam công chúa có phúc mẫu tử bình an. Thời Sầm gật đầu. Con biết mẫu thân. Nói vậy nhưng hắn vẫn nôn nóng đi qua đi lại. Lam Nguyệt cũng lo lắng chả kém nên mặc kệ Thời Sầm. Khoảng nửa canh giờ sau, một tiếng trẻ con khóc vang vọng cả Tây Viện. Mama vui mừng nói. Sinh rồi, mẫu tử bình an. Cả nhà nghe vậy mới thở phào một hơi. Xong cả nhà đi hơ người qua lửa để còn gặp hài tử. Một lúc sau cửa mở, Ôn Mama ôm một cái chăn quấn một đứa bé còn đỏ hòn ra. Cả nhà súm lại, Mama đưa đứa bé cho Thời Sầm nói. Chúc mừng phò mã là một công tử. Thời Sầm giơ tay ôm đứa bé nhìn rồi bế đi qua giường công chúa. Du Hoặc nói, bây giờ tối rồi, ngày mai vào cung sớm báo tin vui với Hoàng thượng và Thái hậu. Phù công công chắp tay nói, dạ, vì tam công chúa sinh nên không ai được vào trừ Lam Nguyệt và nương tử của thời tự. Lam Nguyệt nhìn tam công chúa rồi hỏi thái y các kiểu mới yên tâm. Sau đó nói, Thời Sầm để mẫu thân bế hài tử ra cho mọi người bế một chút. Con ở lại với công chúa đi. Thời Sầm gật đầu đưa hài tử cho Lam Nguyệt. Lam Nguyệt bế hài tử ra chỗ mọi người. Mọi người ai cũng nhìn thích không thôi. Một sau Lam Nguyệt bế hài tử vô lại phòng đưa cho Ôn Mama. Dặn dò kỹ càng rồi mới đi ra. Du Hoặc nói, hôm nay ngày vui của phủ. Thưởng mỗi người làm và nô tỳ 10 lượng bạc. Mama và công công, các trưởng viện thưởng gấp đôi. Toàn bộ nô tỳ quỳ xuống cảm tạ. Tạ ơn hoàng thương. Lam Hạ nói, đứng lên hết cả đi. Chăm lo cho công chúa thật tốt. Chúng nô tỳ đồng thanh. Chúng nô tỳ đã rõ. Lam Hạ và Du Hoặc dặn dò vài điều với các mama và công công mới yên tâm về biệt viện của mình. Sáng hôm sau, phù công công vào cung báo tin. Hoàng thượng và thái hậu ai cũng vui mừng ban thưởng rất nhiều đồ quý. Hoàng thượng còn viết một thánh chỉ sai Lý công công đi tuyên. Cả nhà Lam Hạ quỳ gối nghe chỉ. Thời Sầm quỳ đầu tiên. Lý công công đọc, phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Hài tử của tam công chúa và thánh sùng phò mã sinh vào giờ tốt. Phúc phần đầy đủ, trẫm vui mừng trong lòng. Nay sắc phong là thế tử, mang danh tự Thời Ly. Khâm thử, Thời Sầm giơ tay đón thắng chỉ nói. Tạ ơn phụ hoàng, nhà Du Hoặc cũng tạ ơn rồi đứng dậy. Lý công công cười tươi chắp tay nói. Chúc mừng phò mã, chúc mừng các vị. Thời Yến nói. Cảm tạ công công, mời công công vô nhà uống chén trà. Lý công công gật đầu. Được, vậy làm phiền quý phủ. Sau đó cả nhà ngồi trò chuyện cùng Lý công công. Lý công công cũng hỏi rất nhiều về mẫu tử công chúa. Một lúc sau Lý công công xin phép ra về. Nhà Du Hoặc ra tiễn. Cũng tặng cho công công một hầu bao nặng. Cách chương.